Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1175 Đại hội thể thao 2. Chương 1175 Đại hội thể thao 2 phảng phất là vì giải đáp Hạ Tịch trong lòng nghi hoặc. Hệ thống thanh âm chi kỷ mà vang lên. Các vị không cần cảm thấy kỳ quái. Chúng ta trò chơi nội dung chính là Đại hội thể thao, chỉ là nơi sân giả thiết ở tiệm lẩu mà thôi. Bổn luân trò chơi tổng cộng 5 ngày thời gian. Mỗi ngày sẽ tổ chức hạng nhất vận động hạng mục. Các người chơi thông qua tham dự vận động hạng mục được đến điểm số. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện biểu hiện không tốt bị khấu trừ điểm số tình huống. Mỗi ngày hạng mục thi đấu sau khi chấm dứt, dựa theo điểm số cao thấp xếp hạng, tiền tam danh có thể được đến cái lẩu bữa tiệc lớn cùng xa hoa phòng nghỉ. Người chơi khác tắc yêu cầu phụ trách quét tước tiệm lẩu, rửa chén bàn chờ việc. Hơn nữa đến dựa rút thăm tới quyết định ngủ địa điểm cùng cơm thực. Cùng ngày nếu xuất hiện điểm số vì số âm người chơi, lập tức bị đào thải. 5 hạng vận động sau khi chấm dứt, điểm số không đủ 20 cái điểm người chơi trò chơi thất bại. Vượt qua 20 cái điểm người chơi có thể thông quan trò chơi. Đúng rồi, vì gia tăng các vị tranh thủ cái lẩu bữa tiệc lớn tính tích cực. Bổn luân trò chơi trong lúc, các vị người chơi ô đựng đồ nội thủy cùng đồ ăn vật tư đều không thể lấy lấy. Các ngươi chỉ có thể đủ thông qua chính mình nỗ lực tới đến này 5 ngày đồ ăn. Cho nên nhất định phải cố lên nga. Quy tắc trò chơi liền nhiều như vậy. Đại gia hẳn là đều rất rõ ràng đi. Nghe đến đó, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, trò chơi này quy tắc nhưng thật ra không phức tạp. Hơn nữa nghe tới thậm chí không có trực tiếp muốn mạng người địa phương. Trò chơi thất bại cũng chính là lặp lại trò chơi mà thôi. Liền tính là ở sơ cấp trong trò chơi cũng là tương đối ôn nhu, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì. Như thế, phỏng chừng muốn được đến 20 cái trở lên điểm số không dễ dàng, ở tiệm lầu tổ chức đại hội thể. Thao, Hạ Tịch nhưng thật ra bắt đầu tò mò sẽ khai triển này đó vận động hạng mục, hệ thống riêng đợi chờ. Thấy không có người vấn đề, lúc này mới tiếp theo nói. Tốt, như vậy ta tới nói một chút hôm nay ngày đầu tiên vận động hạng mục. Lần này vận động hạng mục vì chạy tiếp sức. 20 cái người chơi tổng cộng chia làm 4 tổ. Mỗi tổ 5 người, các người chơi có thể tự hành lựa chọn đồng đội tổ đội. 10 phút trong vòng còn không có tạo thành đội ngũ người chơi. Liền từ ta tùy cơ phân phối. Các người chơi yêu cầu ôm một cái chứa đầy thủy lửa lớn nồi chạy vội. Một cái tiếp sức một cái. Thẳng đến tới trung điểm. Chỉ có ở nửa giờ trong vòng tới trung điểm. Hơn nữa cuối cùng cái lẩu còn thừa thủy lượng nhiều nhất đội ngũ. Mới tính đạt được bổn hạng mục quán quân. Đạt được quán quân đội ngũ. Mỗi vị người chơi đều có thể được đến 5 cái điểm số. Đệ nhị danh đội ngũ có thể đạt được 3 cái điểm số. Mặt khác 2 cái đội ngũ tắc không chiếm được điểm số. Mỗi tổ người chơi tiến hành đua tiếp sức thời điểm. Mặt khác tổ người chơi đều có thể ở một bên trò đùa giai thức quấy rối. Trò đùa giai thức ý tứ. Chính là không cho phép nguy hiểm cho đối phương tánh mạng. Cũng không thể làm đối phương trọng thương. Quấy rối mục đích có thể là giảm bớt cái lẩu thủy lượng. Cũng có thể là cản trở đối phương đi tới nện bước. Kéo dài tới mục đích địa thời gian. Quấy rối thành công người chơi có thể được đến một cái điểm số. Mà bị quấy rối người chơi sẽ khấu trừ một cái điểm số. Một cái người chơi ở quấy rối chuyện này thượng. Bất luận là nhằm vào một cái đội ngũ quấy rối. Vẫn là nhằm vào mấy cái đội ngũ quấy rối. Cũng bất luận quấy rối vài lần. Nhiều nhất đều chỉ có thể đạt được 3 cái điểm số. Đồng dạng một cái người chơi bất luận bị quấy rối bao nhiêu lần. Khấu điểm số nhiều nhất cũng không vượt qua 3 cái. Bị quấy rối người chơi có thể tránh né hoặc là phản kích. Nhưng đồng dạng không thể nguy hiểm cho đối phương tánh mạng. Cũng không thể làm đối phương trọng thương. Bất quá phản kích thành công sẽ không được đến điểm số cũng sẽ không khấu trừ điểm số. Ngược lại sẽ bởi vì lãng phí thời gian khả năng sẽ xuất hiện không thể kịp thời tới trung điểm tình. Huống, thỉnh các vị người chơi cẩn thận suy tính nên làm như thế nào. Tấu chương xong, hết chương.